Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 83. Loạn cung yên, tử chi quyết tiệt. Bất đắc dĩ, thiên hương xuống tay. Phần 1. Vào ngày thứ 3, sau khi Dịch Vương trả lại phủ trạch cho Tô Tần, Tử Khoái phụng mệnh Yên Vương trở về Kế Thành, ở trong cung Thái Tử. Tử Khoái vào cung tạ ơn, chờ đúng một canh giờ ngoài cổng, mới có cung nhân ra báo lại rằng Dịch Vương đang nghỉ ngơi, chưa cần ý kiến. Tử Khoái hiểu phụ vương không muốn gặp mình, rầu rĩ quay trở về cung. Nào ngờ lại thấy có người đang đứng đợi. Định thần nhìn kỹ, chính là cung úy Viên Báo của phụ vương, thời còn làm thái tử ở Đông Cung, vốn cũng là bạn cũ của Tử Khoái. Viên Báo cung kính trình lên thiếp mời, là thú bút của Tô Tần. Tử Khoái theo Viên Báo tới phủ Tô Tần, thấy tiệc rượu đã bày sẵn, Tô Tần đang cung kính đứng chờ. Bàn tiệc rất đơn giản, chỉ vài món ăn và một hũ rượu, cũng không có ai bồi tiếp. Có lẽ bởi nhiều năm không gặp Tô Tần, cũng có lẽ mấy năm gần đây sống khổ cực quá, Tử Khoái rượu còn chưa nhấp, hai hàng nước mắt đã tuôn lã chả. Trong lúc Tô Tần đang an ủi Tử Khoái, thì Yên Vương Hậu phái Hắc Điêu Thân Tính lặng lẽ rời khỏi hậu cung, tìm đến Dịch Quán của xứ Tần, kể lại toàn bộ diễn biến vừa rồi với Sư Lý Tật. Kỳ thực, tất cả những chuyện này, Sư Lý Tật sớm đã biết cả. Lập tức dặn Vương Hậu bóng gió xa xôi với Yên Dịch Vương, rằng xứ Tần thất vọng bởi Yên Vương nói một đằng là một nẻo, nên đã dứt khoát rời khỏi Kế Thành. Sáng sớm hôm sau, Sư Lý Tật rời Dịch Quán, cả đoàn trống giông cờ mở ra khỏi Kế Thành. Xong sau khi ra khỏi thành chừng hơn chục dặm, nhân lúc vắng người lại rẽ vào một con đường nhỏ, ẩn náu lại một cứ điểm bí mật của Hắc Điêu, ém mình chờ đợi. Nhận mệnh Dịch Vương giám sát tử chi có ca thảy 10 người, 6 người là tâm phúc của Kỷ Cửu Nhi, tổng quản nội cung của Dịch Vương. 4 người còn lại là do ngự sử đại phu Lộc Mau Thọ đưa vào. Sau khi Tự Vũ Dương trở về, có lẽ bởi ám ảnh về địa cung, nên Kỷ Cửu Nhi đêm nào cũng gặp ác mộng, không còn tâm trí đâu để lo toan việc trong cung nữa. Chuyện giám sát tử chi thường đẩy sang cho Lộc Mau Thọ, phó mặc ông ta xử lý. Lộc Mau Thọ là giám sát rất cần mẫn, tối nào cũng đích thân đi tuần tra một vòng, khích lệ những cung nhân làm việc chăm chỉ, thường xăm soi lỗi lầm của những người của mình, rồi trách mắng rất nghiêm, và canh gác suốt đêm, lại ban thưởng cho tâm phúc của Kỷ Cửu Nhi, khuyến khích chúng tới sòng bạc ở Kế Thành tiêu khiển. Mấy cung nhân này biết rõ Lộc Mau Thọ là sủng thần của Dịch Vương, nên cũng yên tâm mà vui chơi thỏa thích. Vào buổi tối hôm đó xứ Tần bỏ đi, Lộc Mau Thọ lại đến giám sát, sau một hồi trách mắng nên thân, thì bắt ba kẻ làm ăn, tắc trách nhất, ở lại canh đêm. Còn sắp xếp cho một kẻ mẫn cán, mang theo ngân lượng rủng rỉnh, rủ đám cung nhân còn lại đi đánh bạc. Đợi họ đi khỏi, Lộc Mau Thọ cắt đặt chu đáo cho ba người kia xong, cũng nhân lúc tối trời, lẻn vào trong sân nhà tử chi. Lộc Mau Thọ gõ cửa phòng. Tử chi mở cửa, dẫn vào trong, cùng xuống dưới một tầng hầm. Dưới hầm, đèn thắp sáng trưng. Trên bàn, bày món đùi cừu nướng, kiểu người Hồ, do phu nhân của tử chi tự tay chế biến, hương thơm sực nức. Bên cạnh là một hũ rượu và hai cái chén. Hai người ngồi đối diện nhau, tử chi mỉm cười, dùng dao hầu cắt lấy một miếng thịt lớn, đưa cho Lộc Mau Thọ, rót đầy rượu vào chén. Chúa công, Lộc Mau Thọ đỡ lấy chén rượu. Hai hôm nay xảy ra ba chuyện. Thứ nhất, điện hạ hôm qua đã trở về cung, vào ý kiến, nhưng đại vương không gặp, tối qua được Tô Tần mời đến phủ. Thứ hai, hôm nay vương hậu khóc lóc, nói rằng người thân bên ngoại đã bỏ về rồi. Thứ ba, sau khi Từ Vũ Dương trở về, Kỷ Cửu Nhi bỗng nhiên khác hẳn, cứ như mất hồn. Thị bị thế nào rồi? Tử chi hỏi. Đã được Yên Dương tin tưởng, hiện ở Tây Môn Úy, cai quản cổng Tây Vương Cung. Tốt lắm, tử chi khẽ gật đầu, nâng chén. Bốn cổng cung thành, có được một cổng đã đủ lắm rồi. Quan trọng là điện hạ, Lộc Mao Thọ sắc mặt lo âu, dường như thật sự không muốn làm thái tử. Kệ thái tử thôi, Tử Chi nói rồi, cảm thấy không thỏa lại tiếp. Theo như lời thái hậu, điện hạ là do tiên quân lựa chọn, vốn định truyền ngôi thẳng cho điện hạ, nào ngờ phải. Lộc Mao Thọ tiếp lời, đợi điện hạ kế vị, chứ không cai quản bên trong, Tô Tần lo liệu bên ngoài, nước yên hẳn sẽ có ngày khởi sắc. Tử Chi khẽ cười một tiếng, phải rồi, Tô đại nhân về chưa? Vẫn chưa. Ông thấy Tô đại là người thế nào? Tử Chi nhìn thẳng vào Lộc Mao Thọ, qua lại không nhiều, thấy rất giống anh trai hắn, khá thâm thúy. Khi nào người này về, hãy báo với ta một tiếng, ta và hắn cùng góp vốn làm ăn, phải hỏi xem lời lộ thế nào. Vâng, thưa chúa công, Mao Thọ đã biết. Thấy nước yên cơ bản đã an định, Tô Tần nhớ tới nước Triệu, bèn treo tấm biển phủ tung ước sáu nước tại Yên Quốc trên cổng phủ trạch, giao cho thái tử khoái cai quản, để lại viên báo trợ giúp, sau đó cùng Trâu Phi Đao đánh tới Hàm Đan. Hay tin Tô Tần đã rời khỏi Kế Thành, Sư Lý Tật lại bí mật quay về trình bái thiếp lên Dịch Vương. Thấy sứ Tần vẫn ở Kế Thành, Dịch Vương lấy làm sửng sốt, truyền chỉ vào thiên điện ý kiến, nghe nói Vương Thúc muốn quay về Tần. Quả nhân lấy làm lưu luyến, muốn bày tiệc tiễn Vương Thúc, sai người đi mời, nào ngờ lại chậm chân để Vương Thúc đi mất. Suốt mấy ngày qua, quả nhân sớm tối nghĩ đến, lại thấy buồn bực trong lòng, ngờ đâu Vương Thúc lại quay về, quả nhân mừng lắm. Dịch Vương nở một nụ cười gượng gạo. Thằng ơi, Sư Lý Tật thở dài, nghe nói đại vương chỉ trong một đêm đã thay đổi chỉ lệnh, không phế củ lập mới nữa. Thần Tật cố ý nán lại Kế Thành cũng chỉ là tự chuốc nhục mà thôi. Thần Tật vốn muốn tới từ biệt đại vương, nhưng suy đi nghĩ lại, có gặp đại vương cũng không biết ăn nói thế nào, lại thêm đại vương đã nghe Tô Tử. Thần và Tô Tử là chỗ giao tình cũ, nay oan gia ngõ hẹp, ngộ nhỡ lại gặp Tô Tử giữa triều đường cũng thật khó xử. Vương Thúc giờ lại quay về, hẳn là Dịch Vương ánh mắt dò hỏi. Sở dĩ Thần Tật quay về là có chuyện muốn hỏi đại vương cho chắc chắn, bằng không thần về Hàm Dương khó mà phục mệnh với vương huynh. Sư Lý Tật mắt sắc như kiếm chiếu thẳng vào Dịch Vương. Vương Thúc muốn hỏi chuyện gì, xin cứ nói. Thần Tật không hỏi chuyện khác, chỉ muốn tận tai nghe đại vương nói về chuyện phế lập thái tử để trở về Hàm Dương, dễ bề tâu báo với vương huynh. Bằng không lỡ Thần Tật hỏi tấu vương huynh rằng Yên Vương đã hạ chỉ phế thái tử lập tử chức, rồi sau lại lật lọng, vạn nhất khiến vương huynh nổi cơn thịnh nộ, dẫn tới hai nước giao tranh. Rồi mới nói lại Thần Tật hiểu lầm ý của đại vương, thì Thần Tật há chẳng phải tội lớn rồi ư? Sư Lý Tật hai mắt như đuốc nhìn xoáy vào Dịch Vương. Dịch Vương không thốt được lời nào, nhìn sang Kỷ Cửu Nhi. Kỷ Cửu Nhi cũng đang bàng hoàng chấn động, đứng ngay tại chỗ. Yên Vương, Sư Lý Tật đổi cách xưng hô. Sứ Tần, danh Tật, chỉ muốn nghe một lời dứt khoát do chính miệng Yên Vương nói ra mà thôi. Quả nhân, Dịch Vương ấp úng hồi lâu, lại nhìn sang Kỷ Cửu Nhi. Kỷ Cửu Nhi nảy ra một ý, bèn chạy sang bên cạnh, cầm lấy bức tranh vẽ của lính Tần cướp thóc gạo ở hàng ra, trình lên Dịch Vương khẽ giọng, đại vương, cái này. Dịch Vương bừng sợ, nhận lấy bức tranh, nhìn sang Sư Lý Tật. Thằng ơi, không giấu Vương Thúc, quả nhân vốn đang nghe lời Vương Thúc đổi lập tử chức, nào ngờ Tô Tần trở về cho quả nhân xem cái này. Dịch Vương đưa lại cho Kỷ Cửu Nhi, hãy trình Vương Thúc xem. Kỷ Cửu Nhi đưa bức tranh cho Sư Lý Tật. Sư Lý Tật dở ra xem kỹ hồi lâu, chợt phát lên cười lớn. Vương Thúc cười gì? Dịch Vương gạt nhiên hỏi. Cười tranh này. Sư Lý Tật vũ tấm da dê trong tay, lại cười ha hả. Tranh này có gì đáng cười? Dịch Vương ngã người lại hỏi. Thần Tật dám hỏi đại vương, tranh này vẽ gì? Nghe Tô Tử nói là người Hàn vẽ cảnh lính Tần cướp bóc lương thực, Vương Thúc hãy nhìn cờ hiệu, điều đề là Tần, Tư Mã cả đấy. Ồ. Sư Lý Tật lại ngắm ghế kỹ một lượt, rồi ngẩng lên hỏi, dám hỏi đại vương, là lính Tần nào cướp bóc lương thảo ở đâu? Dịch Vương nhìn sững vào Sư Lý Tật, chính là lần trước Tư Mã Thác dẫn quân đại chiến với Tề ở Tăng Khâu, người Tần bại trận vứt lại quân nhu cho người Tề mà chạy, không còn gì ăn, lui về tới đất Hàn, đói không chịu nổi, mới cướp lương của dân Hàn, bị người Hàn vẽ lại đấy thôi. Sư Lý Tật phá lên cười lớn một tràng. Vương Thúc lại cười gì thế? Lần này là cười đại vương. Ồ, Dịch Vương ngồi thẳng người dậy. Thu Thần hỏi, quả nhân có gì đáng cười? Thần Tật vốn nghĩ đại vương là người thông minh, hôm nay mới biết đại vương có thông mà lại không có minh. Thế nào là có thông mà không có minh? Dịch Vương sầm mặt xuống. Thông là tai nghe thấy rõ, minh là tâm biện biệt rõ. Dám hỏi Vương Thúc, quả nhân có chỗ nào chưa biện biệt rõ? Xin đại vương hãy nhìn kỹ. Sư Lý Tật trả lại bức tranh cho Kỳ Cửu Nhi. Tranh này được vẽ trên da dê tốt, cắt sáng phẳng phiu, gia công tinh xảo, không có mùi lạ. Thử hỏi đại vương, thường dân biên giới nước Hạng có được thứ da dê thường phẩm thế này không? Ồ, Dịch Vương lúc này mới nhìn kỹ tấm da dê, lại nhìn tranh vẽ. Sư Lý Tật tiếp lời, đường nét trân tru, bố cục khéo léo, kỹ xảo tinh vi. Dám hỏi đại vương, tài vẽ như này thường dân biên giới nước Hạng có làm được không? Dịch Vương lại nhìn kỹ hình vẽ. Thằng ôi, Sư Lý Tật khẽ thở dài. Đại vương, tai thông là chuyện tốt, nhưng tâm cũng phải minh mới được. Nếu không, bề tôi đông thì miệng tạp, đại vương nghe gì tin nấy. Nếu không chịu dùng tâm suy ngẫm, không biết sẽ phải chết oan bao nhiêu thần dân đây. Dịch Vương sắc mặt sượng sung. Đại vương thử nghĩ mà xem. Sư Lý Tật chỉ vào bức tranh. Nếu lính tận phải đi cướp lương, tức là đã đói tới cùng cực. Thấy tóc cào khác nào hổ đói thấy mồi. Chuyện quá gấp gáp, cướp rồi chạy ngay, làm gì có chuyện còn đứng đó cho người ta vẽ. Còn nữa, thường dân biên giới thì có mấy người biết vẽ. Người tinh mắt vừa nhìn đã biết đây là họa sư triều đình vẽ ra. Gia vi thượng đẳng thế này cũng chỉ họa sư cung đình mới có. Theo thần Tật biết, một tấm da dê thế này bán ngoài cửa hiệu tại Trình Thanh cũng phải 20 đồng tiền đao, đủ mua 3 đấu thóc. Làm gì có thường dân biên giới nào lại phung phí những 20 đồng tiền đao để mua tấm da dê, lại tìm họa sư đến tận nơi để vẽ lại cảnh lính tần cướp lương kia chứ? Dịch Vương hít vào một hơi dài, châu tích đôi mày. Trong cung của đại vương cũng có họa sư, nếu đại vương không tin có thể gọi họ tới xem là biết ngay do thường dân vẽ hay là do họa sư Tô Tần mời tới vẽ. Dịch Vương hiểu rõ những gì Sư Lý Tật vừa nói đều là thường thức, không cần phải gọi họa sư xác nhận. Dịch Vương chỉ đang bực bội, sau lúc Tô Tần mang tranh đến, mình lại không nghĩ được như vậy. Dịch Vương lại càng chau mày nhăn nhó. Đại vương, Sư Lý Tật được đà lớn tới, Tô Tần vốn là người không đáng tin. Lời nói của người không đáng tin sao có thể nghe được? Người khác không biết, nhưng năm xưa khi Tô Tần sang Tần, thần Tật đã qua lại với hắn thường xuyên. Vương huynh kế vị, thương quân mưu phản, bị vương huynh xử 5 xe phanh thay, thương quân chết rồi, nước không có đại tài. Vương huynh mới yết bản mời anh tài thiên hạ. Tô Tần ngựa khỏe xa sang thẳng tới Hàm Dương, thao thao bàn luận về đạo đế ngay giữa thành Hàm Dương, rặc những lời phản nghịch. Nào là thiên hạ phải thống nhất ở Tần, bảo vương huynh hãy làm đế của thiên hạ, thông tính bang quốc lớn nhỏ, gồm cả nước Yên của đại vương. Sự việc rầm rĩ như này thiên hạ không ai không biết, bởi hắn khai đàn luận đạo, sĩ tử tới nghe không dưới vài trăm. Phương huynh là quân chủ có nghĩa, đầu tiên còn không chịu xưng vương, vẫn giữ phận thần tử nhà Chu. Hay tin sĩ tử tới từ nước Chu lại dám bàn chuyện phản nghịch công khai trước đại chúng, thì nói cơn thịnh nộ, muốn giết bằng được. Nhưng đại vương cũng biết đấy, Tần vương giống mến tài, mà Tô Tần kia tự xưng là đệ tử Quý Cốc, danh tiếng ngang hàng Bàn Nguyên, Tôn Tẩn, Trương Nghi. Hơn nữa, Tô Tần là vì vương huynh yết bản mà hiện tại nên mới đánh xe sang Tần. Vương huynh sao có thể giết một người mà làm nguội lòng sĩ tử thiên hạ? Cuối cùng vương huynh vẫn thả cho án đi. Kết quả thì sao? Người này sau khi rời Tần đã không cảm kích ơn không giết, mà lại oán hận nước Tần, kích động lòng dân thiên hạ. Miệt thị Tần là nước Xài Lan, rầm rộ hợp tung 6 nước. Kết quả thì sao? 6 nước hợp sức phạt Tần, xong đại bại trước Ải Hàm Cốc. Rồi sau đó nữa, Tam Tấn kết minh, Tây Yên giao chiến, duy có nước Tần tránh xa phân tranh Trung Nguyên, nhắm tới Ba Thục hoang vu càng cõi. Còn chuyện Tư Mã Thác dẫn quân diễn trên nước Tây, thần Tật sớm đã giải thích với đại vương, chỉ là phương huynh bí mật giao hẹn với Tề vương cùng diễn một vở kịch cho thiên hạ xem. Ấy vậy mà đại vương vẫn cứ dứt khoát không tin. Hiện nay vua 6 nước còn ai chịu tin kẻ bất tín Tô Tần? Ấy vậy mà đại vương vẫn cứ khăng khăng tin hắn. Đại vương thân là rể hiền của Tần vương, lại không nghe lời vương thúc nhà ngoại mà đi tin một kẻ ngông cuồng bất tín, từng ức hiếp cha vợ mình, há chẳng đáng cười lắm sao? Sư Lý Tật thao thao một tràng như thác đổ, lời lời như dao cứa vào tim gan, khiến Dịch Vương nghe mà kinh hãi, mồ hôi đẫm trán, ngực tức mắt hoa. Tuy là vậy, không biết bao lâu sau Dịch Vương mới định thần lại được, vòng tay hướng vào Sư Lý Tật. Quả nhân vẫn còn một khúc mắt, xin vương thúc giải đáp giúp cho. Đại vương chớ khách sáo. Sư Lý Tật đáp lễ, Tật nếu biết sẽ không dám giấu. Nước tề, nước tề làm sao? Về lý mà nói, Tô Tần hợp tung, đối với tề có trăm lợi mà không có một hại, cứ sao tề vương vẫn muốn hợp mưu với người Tần? Thần Tật dám hỏi đại vương, Tô Tần hợp tung có lợi gì với tề? Ồ, Dịch Vương im bạc. Thằng ôi, Sư Lý Tật thở dài, đại vương, giả sử người là tề vương, hãy thử nói xem hợp tung có lợi gì với tề. Dịch Vương im thinh thích. Tương lai không nói, Sư Lý Tật bắt đầu hòa tay múa chân. Hãy nhìn vào những chuyện xảy ra trước mắt đại vương trong mấy năm gần đây, thần sẽ giúp đại vương phân tích về cái lợi của hợp tung đối với tề. Quả nhân muốn nghe. Khi sáu nước mới tung thân, Ngụy Vương đã muốn phạt Tần, đoạt lại Hà Tây vốn dĩ là đất của Tần, nhưng sao bị Ngô Khởi cướp mất. Tề đã tham gia tung thân, không thể không xuất binh, nhưng Tề Vương vốn không muốn phạt Tần, vì Tần và Tề vốn chẳng dính dáng tới nhau. Đối thủ thật sự của Tề là Ngụy, nên Tần Ngụy giao tranh chỉ có lợi cho Tề. Thế mà Tô Tần lại lấy danh nghĩa hợp tung để bắt nước Tề trợ giúp kẻ địch của mình đi đánh nước Tần, vốn không có dây mơ rễ má gì với mình, chẳng phải là vô ích sao? Quả nhiên Tề Vương kiếm cớ đại vương phế trước thái tử, đã rút quân về để đánh Hà Giáng. Kỳ thực đánh Hà Giáng là giả, không chịu đánh Tần mới là thực. Sư Lý Tật dõng dạc giải thích, đại vương, Tề Vương mới là người tin tưởng, tiếp đó tung thân phân rã. Ngụy Vương phái Bàn Quyên phạt Triệu, Tô Tần cầu cứu Tề, Tề và Ngụy mới là địch thủ thực sự. Thế là Tề Vương quay ngoắt sang đánh Ngụy, thật là tàn độc. Sau nữa, người Ngụy phạt Hàn, Tô Tần lại cầu cứu Tề, người Tề lại đánh Ngụy lần nữa, giết chết Bàn Quyên. Kết quả thế nào? Người Tề hai lần xuất binh vì tung thân, đã có được lợi ích gì? Chỉ có một ích lợi duy nhất, chính là tử chiến vài vạn, lương thảo bị thiêu rụi. Nước Tề từ giàu có biến thành nghèo đói. Ích lợi để ai hưởng đây? Người Sở, nhân lúc Tề Ngụy đại chiến, người Sở gần như gươm không dính máu đã có được Tương Lăng. Đại vương, nếu là Tề Vương, người sẽ nghĩ gì? Người vẫn tin Tô Tần ư? Dịch Vương càng nghe thấy càng hữu lý, lại hít sâu một hơi. Còn nữa, Sư Lý Tật tiếp tục, thứ Tô Tần hợp là tung. Thế nào gọi là tung? Tung là dọc, theo chiều Nam Bắc là tung. Liệt quốc thiên hạ, nước vạn cổ xe chỉ có bảy. Trong bảy nước này, nước nào là tung? Từ Nam tới Bắc, lần lượt là năm nước Sở, Hàn, Ngụy, Triệu, Yên. Theo chiều Đông Tây là Hoành. Nước nào là Hoành? Là ba nước Tề, Ngụy, Tân. Trong ba nước này, chỉ có Tề và Ngụy vì trận chiến Hoàng Tri mà thành thù địch, không ai nhường ai, dẫn tới đại chiến triền miên. Để hóa giải mối thù này, Vương Huynh đã phái Trương Nghi sang Ngụy giữ chức tướng quốc, giao hảo với Tề, chỉ phạt Triệu Hàn. Nào ngờ Tô Tần lại lăng xăng qua lại, hai lần sang Tề cầu cứu. Tề Vương nhớ lại mối thù Hoàng Tri, hai lần ứng cứu, giết chết thái tử Ngụy và Bàn Quyên. Ngụy Vương giận dữ khó khăn, nhất quyết phục thù. Hiềm vì lực bất tòng tâm, do các nước tung thân đều nghịch với Ngụy Vương, không ai chịu giúp, Ngụy Vương chẳng còn cách nào khác, đành phải cầu cứu người Tân xuất binh. Trương Nghi từng là tướng quốc Tân, cũng bất đắc dĩ xin Vương Huynh điều binh. Trương Nghi là em rể của Vương Huynh, Vương Huynh để mặc em gái đồng ý xuất binh, xong chỉ là để cho Ngụy Vương xem, bởi giữa Vương Huynh và Tề Vương đâu có thù oán gì. Vì thế trước khi xuất binh, Vương Huynh đã bí mật gửi thư tới Tề Vương, giao ước diễn một màn kịch cho Ngụy Vương xem, cũng để cho thiên hạ xem. Vậy còn diện tử thương hai vạn người và vứt bỏ quân nhu tháo chạy thì sao? Ở đâu ra tử thương hai vạn người vậy? Sư Lý Tật phì cười, đại vương cớ sao không phái người tới tận nơi xem xét mà chỉ một mực nghe theo lời Tô Tần. Đại vương thử nghĩ mà xem, nếu Phương huynh thật sự muốn phạt thầy, vài nghìn dặm chinh chiến sao lại chỉ điều có 5 vạn binh, lại không chở theo lương thảo. Đại vương thử nghĩ mà xem, 5 vạn quân diễn chinh, hoàn toàn không có dân binh vận lương theo cùng, toàn bộ lương thảo tiếp ứng, một nửa là người ngụy cho, một nửa là mua tại chỗ, đã muốn diễn kịch thì phải bỏ tiền. Quốc khố Đại Tần, thứ khác có thiếu, sông vàng không thiếu, bởi đất thục có một con sông tên gọi Kim Sa, cát dưới sông là vàng cả. Người Tần chỉ cần múc cát vàng đó lên, cho vào lò luyện, tự khắc có vàng sông. Người Tần sẵn vàng, các nước tứ hạ sẵn thóc gạo, quân Tần giả bại, rút lui về nước. Những thóc gạo đó còn cần làm gì? Vừa hay thuận nước đẩy thiên, tặng cho Tề Vương. Do kho lương Tề đã bị Bàn Quyên thiêu rụi, vừa hay đang thiếu lương. Nhưng tại sao người Tần nhất định phải chiến bại? Bởi nếu người Tần không bại, nước Ngụy sẽ không chịu theo. Sư Lý Tật thở dài, than ói: Đại vương, người thử nghĩ xem, nếu người là Tần Vương, Ngụy Vương, cầu người xuất binh, người muốn chiến thắng hay là muốn chiến bại? Đương nhiên là muốn chiến thắng. Vậy thì sau khi chiến thắng, người sẽ được lợi lộc gì? Ồ, Dịch Vương vò đầu bứt tai. Đất đai ư, quá xa xôi. Tề Vương dù có chịu cho, nước Tần cũng đâu thể cai quản. Thóc gạo ư, người Tần có thừa. Vàng ư, người Tần có thừa. Dân chúng ư, người Tề vừa lười vừa tham, lại ưa phô trương. Muối ư, người Tần có thừa muối đất ba. Cá tâm ư, chưa chở kịp tới Tần để thiêu thúi cả rồi, buộc người Tề nhận thua ư. Thắng thua chỉ là hư danh. Vương huynh nhà thần xưa nay luôn là người vụ thực. Sư Lý Tật phủ định một hồi rồi tiếp: Còn ngược lại, nếu quân Tần không thắng, Ngụy Vương lại có thể nở mày nở mặt. Ồ, Dịch Vương không hiểu, quân cứu viện do mình mời tới bị thất bại, Ngụy Vương sao nở mày nở mặt? Đại vương, người hãy nghĩ mà xem, võ binh Đại Ngụy 2 lần thảm bại trước Tề, đến cả Bàn Quyên là mãnh tướng vô địch cũng tự chiến trong tay người Tề. Vậy thì vương huynh của thần liệu có thể để người Tần đánh thắng hay chăng? Nếu người Tần đánh thắng, khác nào muốn nói võ binh Đại Ngụy vô dụng. Ngược lại, nếu Tư Mã tướng quân chiến bại, Ngụy Vương sẽ nghĩ: Chao ơi, người Tề quá là ghi gớm thực, thảo nào mà Bàn tướng quân cũng phải thảm bại, thế là sẽ tâm phục khẩu phục. Sư Lý Tật còn viện dẫn các chuyện này, lập luận chắc nịch cứ y như thật. Than ôi, Yên Dịch Vương nghe đã lọt tai, hối hận không kịp, ủ rũ thở dài, nói như vậy Tô Tần quá thực không đáng tin. Nếu không nhờ Vương Thúc, quả nhân lại bị hắn lừa gạt nữa rồi. Đại vương, Sư Lý Tật lại dở chiêu bài tình thân. Bất kể thế nào, người cũng là rể hiện của Vương huynh, thần tật đây cũng coi là Vương Thúc, đều là tình thân thực thụ, không có mãi mai giả dối. Vương Thúc có hầu đồ lỗ mãng đến đâu chăng nữa cũng không thể gây tổn hại tới nước Yên của rể hiện. Nước Yên phải yên lành, giàu mạnh thì công chúa Tần mới được bình an. Công chúa bình an, cha của công chúa mới vui được, Vương Thúc của công chúa mới vui được. Đại vương thử nghĩ mà xem, Tề Vương kia chỉ vì một đứa cháu ngoại mà sẵn sàng làm lớn chuyện, hưng binh rầm rộ phạt Yên, cướp lấy 10 thành mới chịu. Vậy thì vả sử tử chức và ái nữ của Vương huynh cũng chính là vương hậu của Đại vương, quả thật có gì bất trắc. Vương huynh sẽ phản ứng ra sao? Vương huynh mà nổi cơn thịnh nộ, dù Vương Thúc đây cũng không dám lường. Bởi Vương huynh là người quyết liệt đến bất chấp tất cả. Trong mấy năm qua, Đại vương đã thấy cả rồi, 6 nước hợp sức vẫn không khiến quân Tần lay chuyển. 3 thục cơ nghiệp dài 100 năm, lại thêm Đường Thục hiểm trở, nhưng quân Tần chỉ mất 10 tháng đã trước diệt Thục, sau diệt Ba, bờ cõi mở mang vài nghìn dặm, nhân khẩu tăng thêm gần 100 vạn. Thóc gạo của Thục, muối của Ba giờ đã là vật trong túi Vương huynh rồi. Sư Lý Tật dẫn chứng hùng hồn, cao đàm khoác luận, lúc cương lúc nhu. Dịch Vương nghe mà phục sát đất, không còn biện bạch nửa lời, liền phong tái đáp: Cơ Tô ngu si, tạ ơn Vương Thúc chỉ điểm bánh mê. Cơ Tô nên làm thế nào, vẫn mong Vương Thúc chỉ giáo. Đại vương chỉ cần làm một việc, phế Thái Tử Khoái, lập tử chức. Cơ Tô kính cẩn theo lời Vương Thúc. Dịch Vương quay sang Kỷ Cửu Nhi, truyền Lộc Mau Thọ. Đêm xuống, sau khi nghe Lộc Mau Thọ bẩm báo đầu đuôi biến cố kinh động này, Tử Chi bàng hoàng chết lặng. Tử Chi hai tay bưng mặt, hai ngón cái ấn vào sau tay, dai thật mạnh, không biết đã dai như thế bao lâu. Tử Chi chợt ngẩng phát lên, gọi rất khẽ: Mau Thọ, chúa công. Lộc Mau Thọ cũng thi thào đáp: Làm đi. Muốn Mau Thọ làm gì? Tử Chi đứng dậy bước vào trong góc khuất, lát sau trở ra đưa cho Mau Thọ một bình đồng nhỏ. Lộc Mau Thọ nhận lấy, nâng lên ngắm ghía. Chớ mở nút, Tử Chi dặn dò. Lộc Mau Thọ phân một tiếng rồi nhìn vào nút bình, là một nút bất đóng rất chặt. Đoán thử xem trong bình đựng gì, Tử Chi hỏi. Lộc Mau Thọ nhấc thử mấy cái, đoạn lắc đầu. Ông hẳn có biết Tiên Quân Băng Hà ra sao, Tử Chi hỏi. Lộc Mau Thọ ngập ngừng. Mau Thọ không biết, chỉ biết rằng sau khi Tiên Quân từ đại hội tung thân mạnh tân trở về thì đột nhiên chính bảy thứ trong bình. Tử Chi lạnh lùng đưa ra lời giải đáp. Lộc Mau Thọ hít ngược một hơi khí lạnh. Trong bình này đựng một loại khí độc do thầy Mo ở Đông Hồ bào chế ra, không có tên, cũng không biết bào chế từ vật gì, không màu, không mùi, không dấu vết. Hễ ai hít phải lập tức ra ma. Lộc Mau Thọ thất kinh: Ý chú không lạ, Tiên Quân đã. Ánh mắt Lộc Mau Thọ sững sờ nhìn vào bình đông. Chính vậy, Tử Chi thở dài. Tiên Quân anh hùng một thuở mà cuối đời bị bi thảm đến vậy, là ai? Lời vừa buộc ra khỏi miệng, Lộc Mau Thọ đã vội chau mày. Châu ơi, Mau Thọ toàn hỏi những lời thừa thãi. Ông hẳn có biết Tiên Quân tại sao lại gửi phải khí này không, Tử Chi hỏi. Mau Thọ không biết. Bởi Tiên Quân muốn phế thái tử để truyền ngôi cho Tử Khoái, Mau Thọ đã hiểu. Lộc Mau Thọ cực đầu. Chúa công cũng muốn kẻ giết cha phải chịu quả báo tương tự. Chính vậy, Tử Chi bình thản đáp. Mau Thọ vẫn còn một chuyện chưa rõ. Lộc Mau Thọ nhìn thẳng vào Tử Chi. Sự việc tuyệt mật như này sao lại truyền ra ngoài được? Là Tử Khoái kể cho ta. Ồ, sau khi Cơ Tô giết cha Xương Vương, lần chân mãi không chịu phong hậu cho phu nhân là Điền Phi, mà lại cưới Cái Tần, muốn lập Cái Tần làm hậu. Điền Phi sớm đã có hiềm khích với Cơ Tô, nên theo dõi Cơ Tô rất sát sao. Khí độc mà Cơ Tô dùng để sát hại Tiên Quân, Điền Phi cũng có một bình. Điền Phi muốn hạ độc Cơ Tô, lập Tử Khoái làm vua, nhưng khi mưu sự cùng Tử Khoái, Tử Khoái không những nhất quyết không nghe, mà còn ném bình thuốc độc duy nhất của mẫu thân xuống sông. Kết cục sau đó thế nào, ông cũng biết rồi đấy. Khi Tân Vương lập Gái Tần làm vương hậu, người Tây uy hiếp, Điện Phi đã bị ban chết. Thằng ôi, Lộc Mau Thọ thở dài. Điện hạ cái gì cũng tốt, duy chỉ trái tim quá yếu mềm. Nếu không phải vậy, nước Yên đã không gặp quá nhiều kiếp nạn. Phải, Tử Chi cũng thở hắt ra. Chuyện khó trước mắt đó là nước Yên không thể giao vào tay Tử Khoái, xong lại càng không thể không giao vào tay Tử Khoái. Làm thế nào đây, chúa công? Còn làm thế nào được nữa? Tử Chi buông thõng hai tay, đuổi vua ác lập Tử Khoái. Tử Chi chỉ vào bình đồng. Ông hãy cất bình này vào trong tay áo, tìm cách dụ ác vương tới chỗ không người, lén mở nắp, ném bình này xuống dưới chân ác vương. Khi độc bốc ra, ác vương hít phải, chỉ có nước chết. Hơn nữa, hoàn toàn không có dấu vết, cơ thể trông vẫn bình thường. Nhưng Lộc Mau Thọ nhìn trân trân vào bình đồng trên tay. Khi mở nút bình, Tử Chi lần trong ống tay áo lấy ra một vật, hay bịch thứ này vào mũi rồi lập tức tránh ra xa. Đợi xong xuôi rồi, hãy quay vào nhạc bình, kín đáo bỏ đi. Mọi việc tiếp theo cứ để ta sắp xếp. Mau Thọ tuân lệnh. Lộc Mau Thọ nhận lấy vật này, thấy là một nhúm sợi nhung, bèn nhìn thật kỹ, như sợ có gì sơ suất. Thứ này để giải độc, cũng là do thầy Mo bào chế khí độc làm ra. Lộc Mau Thọ lúc này mới an tâm, cẩn thận cất vật này cùng bình đồng đi. Chứ không, lúc nào thì hành động, không được chậm trễ được nữa. Ngay đêm nay, chính là lúc này. Tử Chi siết chặt nắm tay. Ông hãy lập tức vào cung, nói có việc cấp cần mật tấu ác vương. Tới lúc ý kiến, hãy nói rằng ta bỏ trốn rồi. Ác vương chắc chắn sẽ thất kinh, nổi cơn thịnh nộ. Nhưng lúc ác vương nổi giận, hãy ném thứ này ra. Rồi Tử Chi đứng dậy, đi thôi. Hôm nay, bản công muốn rời khỏi căn nhà này rồi. Hai người rảo bước ra ngoài, nhờ vào bóng tối che giấu, đi thẳng tới cung thành. Gặp Thi Bị tại cổng Tây, ba người bàn kế hoạch kỹ lưỡng, rồi Lộc Mau Thọ vào cung. Thi Bị cắt cử vài võ sĩ tâm phúc, thay trang phục đi đêm, bám theo Lộc Mau Thọ từ xa.